Vô Thượng Sát Thần, chương 2858, Cường Hoành, Khóc Chuyện audio.com.gt, không tin, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn mặc dù nhìn không ra cung sở tu vi, nhưng từ hắn vừa mới phát ra khí tức đến xem, tối đa cũng chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Tiêu Phàm dĩ nhiên chỉ là thần vương cảnh tu vi, bất quá bình thường đại đế cảnh tiền kỳ. Hắn thật đúng là không để vào mắt, cung sở nghe vậy, không khỏi híp híp hai mắt, hắn tự báo tính danh, Tiêu Phàm vậy mà một chút cũng không sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật có dạng này lực lượng? Tiểu tử, ngươi tên gì? Cung sở hỏi, ở không biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận trước, hắn cũng có chút không nắm chắc được Tiêu Phàm. Dù sao, trước kia gặp gỡ người, chỉ cần báo ra tên mình, đều sẽ lộ ra sợ hãi. Thậm chí, một chút nữ tu liền trực tiếp ôm ấp yêu thương. Ngươi không xứng biết rõ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn cung sở một cái. Không đợi cung sở trả lời. Lại nói, chó khôn không cản đường. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về cung sở đi đến. Cũng không có vòng qua cung sở ý nghĩa. Tiêu Phàm nhìn thấy cung sở khinh bạc Diệp Thi Vũ. Đã sớm tức giận lên đầu. Không có trực tiếp động thủ. Đã coi như là ẩn nhẫn. Thần vô tâm thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, sau một khắc không chuyện tốt liền đã xảy ra. Cung sở cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ như vậy hoành. Hắn đường đường cung ra người, thậm chí ngay cả biết rõ một cái tên người chữ tư cách đều không có. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Cung sở không lùi mà tiến tới. Hắn bốn người sau lưng lập tức thân hình lóe lên. Đem Tiêu Phàm ba người vây ở trung ương. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ sao? Diệp Thi Vũ con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Nơi đây động tĩnh không nhỏ. Lập tức đưa tới không ít tu sĩ vây xem. Nhìn thấy Tiêu Phàm ba người đắc tội là cung sở. Rất nhiều người lộ ra vẻ đồng tình. Cái này ba người thật đúng là thật lớn mật. Vậy mà cùng cung sở đỡ lên, chẳng lẽ bọn họ không biết, cung sở là nổi danh lưu manh vô lại sao? Cung sở không chỉ có riêng là cung gia người, hơn nữa còn là đế cung người. Đắc tội hắn, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Ai nói không phải đây? Ba người này đoán chừng là từ phía dưới đế vực đến. Ngạo khí hết sức, đáng tiếc nơi này không phải đế vực, mà là cổ cương, đã từng thiên tài. Ở trong này nhưng không thế nào đáng tiền, ở trong này đều có thể đụng tới cung sở, thật đúng là không phải bình thường suối quẩy, đáng tiếc cái kia nữ tu, cung sở nhìn thấy nữ nhân thế nhưng là bước bất động chân. Man hoang cổ thành đều không biết bao nhiêu nữ tu hỏng bét hàn ương. Chấm, vây xem tu sĩ xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận lấy, nhìn về phía cung sở ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng Tiêu Phàm ba người lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, thầm mắng mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Vậy mà đụng phải dạng này hoàn khố, ngược lại là cung sở, nghe được đám người tiếng nghị luận, ngược lại lộ ra dương dương đắc ý, căn bản không có bất luận cái gì xấu hổ, đối với hắn mà nói. Sớm cũng không biết xấu hổ là vật gì, thân làm cung gia người, chỉ cần không có đắc tội hắn không thể trêu vào gia tộc là được. Tỷ như hoang gia, về phần gia tộc khác, dù là chọc phải, hắn cũng sẽ cái dám sự tình đều không có. Đây cũng là hắn ở man hoang cổ thành hoành hành bá đạo một trong những nguyên nhân. Tiểu nương tử, ngươi cũng không muốn ta động thủ đi, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc. Cung sở cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thi Vũ nói. Hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm. Đám người nghe nói như thế. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này cung sở quả nhiên là một vô lại. Như vậy mà nói. Ở trước công chúng đều dám nói ra. Bất quá, đám người giận mà không dám nói gì. Không có người nào nguyện ý đắc tội cung sở. Chỉ là, không đợi cung sở nói cho hết lời. Đột nhiên một đạo tàn ảnh hiện lên. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, một cái to lớn bàn tay hung hăng quất vào cung sở trên mặt. 3. Cung sở sờ không kịp đề phòng, bị một cái tát kia rút trúng. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Cung Sở cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, cũng may hắn cũng là đại đế cảnh tiền kỳ. Vẻn vẹn bay ngược mấy chục trượng khoảng cách liền ổn định trên người. Ở trên mặt hắn, xuất hiện một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Tê, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Không sai, vừa rồi đem Cung Sở một tát bay. Chính là Tiêu Phàm, ai cũng không ngờ tới. Tiêu Phàm lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Cung Sở mặt. Chẳng lẽ hắn chán sống rồi hay sao? Hỗn trướng, Cung Sở mặt đỏ tới mang tai. Tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người đập tới hắn bàn tay. Hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Khẩu khí này hắn như thế nào nuốt được đi? Giết hắn, Cung Sở gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại đã không muốn đem Diệp Thi Vũ chiếm thành của mình. Chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, mau trốn, Thần Vô Tâm vội vàng kêu lên. Cung Sở có lẽ không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn thuộc hạ cũng là đại đế cảnh tu vi. Trong đó còn có một cái đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm như thế nào đối thủ? Lấy Cung Sở thân phận, cho dù giết Tiêu Phàm cũng là giết phí công. Trốn, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới trốn. Bản thân nữ nhân bị người khinh bạc. Nếu như Tiêu Phàm còn thờ ơ, vậy coi như không phải hắn Tiêu Phàm. Các ngươi lui ra phía sau. Mắt thấy bốn người sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại để lại một câu nói. Liền đạp không mà lên, bay thẳng cái kia bốn tôn đại đế đi. Sinh tử lĩnh vực, mở, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng buồn bực hống. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đèn bạch sắc quang mang nở rộ. Ngưng tụ thành một cái cự đại ma bàn nghiền ép mà ra. Sinh tử đại ma bàn. Đây là Tiêu Phàm nửa năm trước lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Uy lực tuyệt luân, nhất là ở hắn nửa năm này lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực lực lượng. Càng là uy lực tăng gấp bội. Trắng đen xen cái đại ma bàn xuất hiện một sát na kia. Đám người không khỏi trợn to hai mắt. Lộ ra không thể tin, đây là dung hợp pháp tắc. Khó trách hắn một cái thần vương cảnh, có thể đem Cung Sở tung bay. Dung hợp pháp tắc lĩnh vực, cũng không yếu hơn thế giới chi lực a. Có người sợ hãi than nói, có thể lãnh ngộ dung hợp pháp tắc chi lực người. Không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài. Cũng là có thể vọt giai khiêu chiến nhân vật. Đáng tiếc, nếu là đối thủ của hắn chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ. Có lẽ thắng bại chưa hẳn, có thể Cung Sở một cái thuộc hạ chính là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Có người âm thầm lắc đầu, những người khác cũng phần lớn không coi trọng Tiêu Phàm, thần vương cảnh đỉnh phong, có thể cùng đại đế cảnh một trận chiến, đã 10 điểm yêu nghiệt, nhưng nếu muốn cùng đại đế cảnh trung kỳ chiến đấu, không khác nói mơ giữa ban ngày. Oanh, tiếng vang cực lớn truyền ra, thẳng hướng Tiêu Phàm bốn cái đại đế cảnh cường giả, có ba cái bị sinh tử đại ma bàn hất bay ra ngoài. Khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, bất quá, còn có một người lại là vẻn vẹn dừng lại một chút. Lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, người này là đại đế cảnh trung kỳ, thực lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn thiếu chút nữa thì triệu hoán ra sát lục luyện ngục. Sát lục luyện ngục vừa ra, quản ngươi là đại đế cảnh trung kỳ, vẫn là đại đế cảnh đỉnh phong. Hắn Tiêu Phàm đều không hề sợ hãi, nhưng là ở cái này bên trong, Tiêu Phàm không dám sử dụng sát lục luyện ngục, khẳng định có không ít người có thể nhận ra. Hơn nữa, tu la cửu biến cũng là như thế, nếu không mà nói, một cái đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định e ngại, mắt thấy cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả càng ngày càng gần. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành càng ngày càng băng lạnh. Lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong tay cũng xuất hiện một mai hạt châu màu xám. Cách trương,